Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168: Cường đại căn nguyên. Nguyên lực hạt giống. 5K 170. Chương 168: Cường đại căn nguyên. Nguyên lực hạt giống. 5K 28 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 168: Cường đại căn nguyên. Nguyên lực hạt giống. 5K. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Máy mô phỏng chỗ biến thái chính là ở đây. Dù là Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong bởi vì phục dụng quá nhiều đan dược, chúng đan độc, nhưng ở mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh mang ra ngoài tu vi chính là đã loại trừ đan độc. Không có nỗi lo về sau. Dựa theo loại tốc độ này trưởng thành tiếp, có lẽ phối hợp như ý quan tưởng đồ, có thể để cho thần trí của ta đạt tới vạn trượng rộng. Tô Tỉnh trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Vạn trượng thần thức, cái này thậm chí vượt ra khỏi bình thường phản hư kỳ tu sĩ. Nhưng hắn tại hóa thần kỳ, liền là đem có thể có được. Trừ cái đó ra, nguyên lực tốc độ tăng lên cũng là cực nhanh. Chấm ngoặc kép. Thông qua tu hành hộ thể cương khí, không ngừng mà rèn luyện bản thân nguyên lực, liền có thể làm nguyên lực cấp tốc tiến bộ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Điểm này nguyên lực tu luyện tâm đắc, Ngưu Như Liệt đã từng cùng hắn nhắc qua. Đây cũng là Tô Tỉnh vì sao lần trước mô phỏng muốn lựa chọn mang ra tiểu thành cấp hộ thể cương khí. Nguyên nhân, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 11 năm. Một năm này ngươi đối với như ý quan tưởng pháp cảm ngộ có chút đột phá. Ngươi thần thức phạm vi mở rộng không ít, đi tới 8,800 trượng. Cùng lúc đó, ngươi bén nhạy phát hiện, tại quan sát như ý quan tưởng pháp về sau, thần thức trừ phạm vi cảm ứng khuếch trương bên ngoài, tựa hồ còn xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Thần thức bên trong phạm vi, ngươi đối với sự vật biến hóa tựa hồ càng rõ ràng hơn cùng hiểu rõ. Thậm chí ngay cả mấy vạn mét bên ngoài, một con ruồi động tác đều nhìn được rõ rõ ràng ràng. Đây là ngươi trước đó chưa có được qua năng lực. Trước đó ngươi đối với thần thức tu hành, chủ yếu tập trung ở mở rộng phạm vi bên trên. Nhưng hôm nay, ngươi lại phát hiện, chứ có thể càng xa, thần thức cảm ứng cũng có thể nhỏ hơn. Người trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng loại cảm ứng này cũng không phải là thời thời khắc khắc tồn tại. Người chỉ là ngẫu nhiên phúc linh tâm trí lúc có thể sử dụng ra tới. Dù là như thế, người vậy cảm ứng được bản thân thần thức trở nên mạnh mẽ không ít. Thứ 12 năm, cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi chiều. Người như thường lệ tại linh điền động thiên bên trong tu luyện nguyên lực. Trải qua 2 canh giờ khổ tu về sau, trong thân thể ngươi nguyên lực đã bị ép khô. Ngươi vuốt vuốt đau nhức thân thể, liền bắt đầu chuẩn bị khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đúng lúc này, ngươi bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình xảy ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Giống như một miệng khô mấy chục năm giếng cổ, bây giờ lại tại càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên tia nước nhỏ. Chỉ bất quá, ngươi thân thể bên trong hiện lên không phải nước giếng, mà là nguyên lực. Nguyên bản khô kiệt nguyên lực, tựa hồ giống như là bị một lần nữa rót vào sức sống bình thường. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục, trong lòng ngươi giật mình, vội vàng cảm ứng đến biến hóa trên người. Nhưng ở giờ khắc này, ngươi ngũ giác trở nên vô cùng nhạy cảm, đầu óc của ngươi trở nên phá lệ linh hoạt, ngộ tính của ngươi nháy mắt kéo lên gấp mấy trăm lần. Ngươi phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ trạng thái. Tại đốn ngộ trạng thái phía dưới, người đối với nguyên lực nắm giữ lại có mới hiểu rõ. Nguyên lực chẳng những là sắc bén nhất mâu, kiên cố nhất thuẫn, đồng thời, nguyên lực cũng là một đầu kéo dài không dứt chảy xiết đến biển đại giang. Sinh sôi không ngừng, mới là nguyên lực. Tại loại này đốn ngộ trạng thái phía dưới, người có thể cảm giác được bản thân trong đan điền, lặng yên không tiếng động gieo một viên hạt giống. Đây là một viên nguyên lực hạt giống. Giờ phút này, nguyên lực hạt giống, ngay tại liên tục không ngừng hướng ngoại phát ra nguyên lực. Làm dịu ngươi nguyên lực khô khốc thân thể. Ngươi cẩn thận quan sát đến cái này một viên hạt giống. phát hiện hắn hướng ngoại phát ra nguyên lực dòng nhỏ, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại mỗi phút mỗi giây đều ở đây ra bên ngoài bổ sung. Ngươi cố gắng khống chế nguyên lực hạt giống, muốn nó chảy ra nguyên lực tốc độ càng nhanh. Ngươi dụng tâm thần một chút xíu châm ngòi lấy nguyên lực hạt giống. Ngươi dùng trong thân thể nguyên lực nhẹ nhàng vuốt ve nó. Ngươi thử hồi lâu, cuối cùng cảm nhận được nguyên lực hạt giống ra bên ngoài bổ sung nguyên lực tốc độ nhỏ bé không thể nhận ra nhanh một chút. Trong lòng ngươi mừng rỡ, chăm chỉ không ngừng thử nghiệm, một lần kích ra nguyên lực hạt giống. Ngươi cứ như vậy say đắm ở loại này huyền diệu đốn ngộ trạng thái dưới. 3 ngày thời gian chậm rãi mất đi. 3 ngày sau đó, khi ngươi rời khỏi đốn ngộ trong trạng thái, trong lòng thất vọng mất mát, nhưng sau đó ngươi ôm chặt tâm thần, cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể hạt giống khí tức. Trong lòng lập tức một trận cuồng hỉ. Nguyên lực hạt giống, đây là nguyên lực giai đoạn thứ 3 đại thành tiêu chí. Có nguyên lực hạt giống, sử dụng nguyên lực tiếp tục tính tác chiến năng lực liền sẽ phát sinh chất biến. Bởi vì thể nội nguyên lực hạt giống sẽ liên tục không ngừng bổ sung thể tu nguyên lực hao tổn. Mà lại ngươi nguyên lực hạt giống rõ ràng không giống như là vừa mới gieo hạt bộ dáng, ngược lại là rèn luyện hồi lâu bình thường. Nguyên lực bổ dưỡng tốc độ cực nhanh. Chúc mừng ngài thành công bước vào ngoại phóng cấp nguyên lực đại thành. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới, một lần đốn ngộ, thế mà liền gieo nguyên lực hạt giống. Tê tương đương có cái này nguyên lực hạt giống về sau, ta sử dụng nguyên lực tiếp tục năng lực tác chiến sợ rằng sẽ gấp bội, thậm chí lật bên trên 3 lần. Tại Ngưu Như Liệt truyền thụ cho Tô Tỉnh nguyên lực tu luyện tâm đắc bên trong, đã từng nhắc qua nguyên lực hạt giống. Nguyên lực, đối với một cá thể tu gánh vác là cực nặng, tựa như Tô Tỉnh trước đó. Mặc dù tại sử dụng nguyên lực tình huống dưới, có thể trong thời gian ngắn chống lại truyền kỳ cấp cường giả, nhưng loại trạng thái này cũng chỉ có thể duy trì 1 canh giờ. Nói cho cùng vẫn là nguyên lực đến sau vô lực. Một khi thể nội nguyên lực hao hết, liền cần 1 ngày, thậm chí 2 ngày thời gian đến khôi phục. Nhưng nếu là thức tỉnh rồi nguyên lực hạt giống về sau, liền hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản cần 1-2 ngày khôi phục nguyên lực, thời gian trực tiếp rút ngắn mấy lần. Cho dù nguyên lực hao hết, nửa ngày thời gian không đến liền có thể khôi phục, là trọng yếu hơn là, tại thời điểm chiến đấu nguyên lực hạt giống cũng sẽ không ngừng cho tu sĩ bổ sung nguyên lực, tiếp tục năng lực tác chiến tăng vọt. Đại trưởng lão đã từng nói, nguyên lực hạt giống sau khi thức tỉnh, phổ thông tu sĩ hoặc cần tiêu xài phí mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm thời gian rèn luyện, mới có thể để cho hắn hướng tới viên mãn. Chấm ngoặc kép, mà ta, bởi vì đốn ngộ nguyên nhân, 3 ngày thời gian, tương đương với người khác 30 năm đối với nguyên lực rèn luyện. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng càng thêm kinh hỉ. Cần biết nguyên lực hạt giống sau khi thức tỉnh, tu sĩ thông qua không ngừng sử dụng, kích phát nguyên lực, làm cho nguyên lực hạt giống chậm rãi tiến hóa, trưởng thành. Có thể Tô Tỉnh cái này tính ngẫu nhiên đốn ngộ thiên phú thật sự là quá mấu chốt. Tu sĩ tầm thường, chỗ nào có thể trực tiếp lấy thần hồn, nguyên lực kích thích nguyên lực hạt giống, sợ rằng sẽ tại chỗ nguyên lực mất khống chế mà chết. Có thể đốn ngộ trạng thái dưới Tô Tỉnh, ngộ tính tại chỗ vô hạn cất cao. Hết lần này tới lần khác có thể làm được điểm này, trực tiếp tiết kiệm thời gian mấy chục năm. Điều này cũng khiến cho Tô Tỉnh nguyên lực hạt giống so vừa gieo hạt thời khắc mạnh hơn nhiều. Nếu như nói phổ thông tu sĩ cần 6 canh giờ mới có thể đem hao hết nguyên lực một lần nữa bổ sung, kia Tô Tỉnh chỉ cần 4 canh giờ, thậm chí ngắn hơn thời gian. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ, nếu không phải cái này thiên phú phát động quá mức không xác định, sợ rằng sẽ là một cái truyền thuyết cấp bậc thiên phú a. Tô Tỉnh lần nữa cảm nhận được tính ngẫu nhiên thiên phú cường đại. Bình phục một phen cảm xúc về sau, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thu hoạch được nguyên lực hạt giống về sau, người mỗi ngày nguyên lực khôi phục tốc độ càng nhanh. Ý vị này, người có nhiều hơn thời gian tu luyện thần thông hộ thể cương khí. Kết quả là, người mỗi ngày duy trì 4 canh giờ đối với hộ thể cương khí tu hành. Nếu là nguyên lực trong cơ thể khô kiệt, liền bắt đầu quan sát như ý quan tưởng đồ. Thứ 13 năm, theo người thần thức phạm vi không ngừng tăng trưởng. Có lẽ là bởi vì ngưng thần đan dược tính chưa đủ duyên cớ. Càng đến hậu kỳ liền càng khó tăng lên. Một năm này, người thần thức tăng trưởng 100 trượng, đi tới 8,900 trượng. Thứ 14 năm, nguyên lực giai đoạn thứ 3 đại thành về sau, người vẫn không có từ bỏ đối với nguyên lực tu hành. Mặc dù người gieo nguyên lực hạt giống, cũng tại đốn ngộ trạng thái dưới tăng nhanh nguyên lực hạt giống trưởng thành. Nhưng người có thể cảm giác được bản thân khoảng cách giai đoạn thứ 3 viên mãn. Còn có một đoạn không nhỏ lộ trình muốn đi. Thế là ngươi càng thêm nỗ lực tu luyện, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở nguyên lực trên tu hành. Thứ 15 năm, người thần thức phạm vi đi tới 9,100 trượng. Trừ thần thức phạm vi mở rộng rất nhiều bên ngoài, trước ngươi loại kia quan sát nhập vi cảm giác càng thêm rõ ràng. Mấy vạn mét bên ngoài, ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy con ruồi chấn động bản thân cánh lúc bộ dáng. Thậm chí có thể thấy rõ con ruồi trên cánh tế văn. Nhưng nhường ngươi có chút đắng buồn bực chính là, ngươi vẫn như cũ không cách nào khống chế loại này nhập vi trạng thái thời cơ. Chỉ có một lần tình cờ mới có thể sử dụng ra tới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này như có điều suy nghĩ. Mấy vạn mét bên ngoài, thấy rõ con ruồi trên cánh đường vân. Cái này tựa hồ là đối với thần thức càng thêm tỉ mỉ nhập vi một loại cách dùng. Nếu là có thể ổn định kích phát loại trạng thái này, tựa hồ liền có thể bắt được kinh chập mặt trời lặn bên dưới luồng thứ nhất nước không nguồn rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt hơi sáng, bối rối hắn thật lâu vấn đề cuối cùng giải quyết dễ dàng. Quả nhiên, muốn lấy được xuân lộ tịnh thủy, vẫn là cần mạnh hơn thần thức. Trước đó không thể bắt được kia luồng thứ nhất nước không nguồn. Chỉ là đối thần thức vận dụng còn chưa đủ tỉ mỉ thôi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Vô luận phá hư cảnh vẫn là phản hư cảnh, Tô Tỉnh đều hướng về phía trước bước ra một bước dài. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 16 năm, bởi vì mỗi ngày tu luyện hộ thể cương khí thời gian tăng trưởng, người có thể cảm giác được hộ thể cương khí tiến bộ so trước đó càng nhanh. Mặc dù còn chưa đạt đến đại thành cấp, nhưng người đã có thể cảm giác được hộ thể cương khí so trước đó càng thêm kiên cố. Cứng cỏi, biến hóa này nhường người cảm thấy mừng rỡ. Thế là người càng thêm nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày đem hộ thể cương khí tu luyện tới đại thành cấp bậc. Tại ngày qua ngày trong tu luyện, thời gian 2 năm chậm rãi mất đi. Thứ 18 năm, người thần thức phạm vi tiến một bước tăng trưởng. Đi tới 9,500 trượng. Càng là tu luyện, người càng cảm giác được trong đầu bức kia như ý quan tưởng đồ thâm bất khả trắc. Thần thức bên trong phạm vi, người đối với nhỏ bé vật chất quan sát càng thêm tỉ mỉ tinh chuẩn. Người chuẩn bị tại kinh chập ngày, nếm thử đối với xuân lộ tịnh thủy thu thập. Thứ 19 năm, kinh chập ngày, người thật sớm đi tới một nơi không người trong núi lớn. Không khí nơi này càng thêm tinh khiết, sinh thái cũng càng thêm nguyên sinh hóa, làm kinh chập ngày đạo thứ nhất sấm mùa xuân vang lên. Trong chớp mắt người thần thức liền bao phủ cả tòa kéo dài đại sơn. Một giọt, hai giọt, ba giọt, người có thể cảm ứng được. Cả phiến thiên địa phía dưới, mưa kia nước nhỏ xuống, luồng thứ nhất nước mưa chia làm 10 giọt, có thể người vẻn vẹn cảm ứng được 7 giọt, người rõ ràng. Đây là bởi vì ngươi thần thức cảm ứng còn chưa đủ tỉ mỉ nhập vi. Vô pháp từ mấy chục vạn giọt đồng thời rơi xuống nước mưa bên trong, hoàn toàn bắt được luồng thứ nhất, trước 10 giọt, giọt nước vết tích, đồng thời ngươi đồng thời phát hiện một chỗ khác chỗ khó. Đó chính là 10 giọt nước không nguồn. Riêng phần mình khả năng cách xa nhau mấy ngàn mét. Ngươi nhất định phải cái này nước không nguồn đụng phải những thứ khác giọt mưa trước đó đem bắt. Giữ, mà ở trong đó để lại cho ngươi thời gian, không đến nửa giây thời gian, bắt được 10 giọt tịnh thủy, đối với ngươi tốc độ bay cùng thân pháp mà nói. còn xa không đạt được yêu cầu này. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Trong vòng nửa giây, đem trước hết nhất nhỏ xuống 10 giọt nước không nguồn thu thập. Tốc độ này đích xác không phải hắn hiện tại có thể đạt tới. Có lẽ, đợi đến tiến vào phá hư cảnh, đồng thời nắm giữ một môn độn thuật thần thông về sau, mới có khả năng thu thập được. Nha, cái này Xuân Lộ Tịnh Thủy khó trách như thế khó được. Sợ rằng chỉ có tu sĩ cấp cao tự mình xuất thủ, mới có nắm chắc nắm bắt tới tay a. Xem ra chỉ có trước nhập phá hư cảnh, lại cân nhắc luyện hư đan luyện chế công việc rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nếm thử thu thập Xuân Lộ Tịnh Thủy sau khi thất bại. Người liền tiếp theo trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong tu luyện nguyên lực. Thứ 20 năm, tại ngươi ngày đêm cần cù dưới việc tu luyện. Người đối với nguyên lực thần thông hộ thể cương khí lĩnh ngộ cuối cùng tiến thêm một bước. Thần thông của ngươi hộ thể cương khí thành công bước vào đại thành cấp. Đại thành cấp hộ thể cương khí, hắn kiên cố độ so trước đó tăng lên tiếp cận gấp đôi. Cường độ cao hơn phòng ngự, phối hợp thêm bản thân ngươi nguyên lực áo giáp, cơ hồ khiến ngươi có thể chống cự truyền kỳ cấp cường giả công kích. Thần thông sau khi đột phá, ngươi đối với thực lực bản thân tự tin đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Ngươi thậm chí cho rằng mình có thể lần nữa tiến về tiên võ thời đại phó bản di tích trong cổ mộ. Cùng tôn kiêng người chết sống lại khôi lỗi bẻ một chút cổ tay. Nhiều lần suy nghĩ về sau, ngươi tạm thời bỏ qua quyết định này. Bởi vì lúc này khoảng cách 25 năm kỳ hạn còn có mấy năm. Ngươi dự định trong đoạn thời gian này tiếp tục tăng lên mình thực lực. Thứ 21 năm, ngươi cả ngày vẫn như cũ trầm mê ở trong tu luyện. Mỗi ngày đều sẽ đem chính mình nguyên lực ép khô hao hết. Đồng thời cảm nhận được nguyên lực hạt giống chậm rãi chảy ra nguyên lực loại khoái cảm kia. Đồng thời ngươi vậy bén nhạy phát hiện, theo ngươi không ngừng sử dụng nguyên lực, ngươi nguyên lực hạt giống cũng ở đây không ngừng trưởng thành. Chỉ là loại này trưởng thành tốc độ quá chậm chạp, kém xa ngươi khi đó đốn ngộ thời điểm tốc độ phát triển. Mà ở nguyên lực thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, ngươi thì sẽ quan sát như ý quan tưởng đồ, tiến một bước đề cao tự thân thần thức. Một năm này, ngươi thần thức phạm vi đã tăng trưởng đến 9,700 trượng. Thứ 23 năm, một năm này ngươi thần thức phạm vi tiến một bước tăng trưởng, đi tới 9,800 trượng. Khoảng cách trước đó đoán nghĩ vạn trượng thần thức đã không xa. Đồng thời, ngươi có thể cảm giác được bản thân thần thức đã đến một cái bình cảnh. Có lẽ vạn trượng thần thức về sau, ngươi thần thức liền sẽ bước vào một cái cảnh giới mới. Một năm này ngươi đối với nguyên lực cùng hộ thể cương khí tu luyện vậy có chút tiến bộ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, ta trước mắt vị trí thần thức cảnh giới, tên là ngũ cảm cảnh. Tên như ý nghĩa, ngũ cảm cảnh chính là lấy mắt miệng mũi lưỡi tai ngũ giác đến cảm giác xung quanh sự vật. Chấm ngoặc kép, nhưng một người ngũ giác trung quy là có hạn, vô pháp cảm ứng được quá mức tỉ mỉ nhập vi sự vật. Mà thần thức cái tiếp theo cảnh giới, có lẽ chính là tăng lên bản thân đối với nhỏ bé sự vật năng lực cảm ứng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ngũ cảm cảnh về sau, có lẽ là xem hơi cảnh, hoặc là tương tự cảnh giới. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 25 năm, đầu năm. Một năm này, Trấn Yêu Quan thế cục ngày càng nghiêm trọng. Người biết yêu tộc đại quân lúc nào cũng có thể đột phá Trấn Yêu Quan, xâm lấn thế giới hiện thực. Bởi vậy ngươi vậy không do dự nữa, tiến vào tiên võ thời đại phó bản bên trong. Người bỏ ra thời gian nửa tháng, đem ba đại tông môn công pháp và ba khối ngọc vỡ thu thập lại. Sau đó lại tốn mấy ngày thời gian, tìm được chỗ kia trong núi lớn cự thạch. Một quyền đánh nát cự thạch, ngươi lần nữa bước chân vào chỗ này cổ mộ trong di tích. Nhập di tích bất quá một khắc đồng hồ thời gian, ngươi liền gặp đầu kia nhường cho người nhức đầu không thôi người chết sống lại khôi lỗi. Người chết sống lại khôi lỗi tại nhìn thấy ngươi ngay lập tức, liền hướng ngươi phát động tiến công, mà ngươi cũng không do dự, nháy mắt kích phát nguyên lực áo giáp, cũng sử dụng thần thông hộ thể cương khí. Người và người chết sống lại khôi lỗi đại chiến mấy chục hiệp. Đơn thuần so đấu lực lượng, người xác thực so với nó hơi kém một chút. Nhưng bởi vì có nguyên lực áo giáp cùng hộ thể cương khí song trọng bảo hộ, người phòng ngự tính đã không thua phá hư cảnh tu sĩ. Bởi vậy ngươi cũng không còn bị thương gì thế. Tay ngươi cầm mặc băng kiếm, nguyên lực bao khỏa tại mặc băng kiếm phía trên, lại cùng với đại chiến mấy trăm cái hiệp. Một trận chiến này, đánh cổ mộ trên thạch bích trận pháp đều ở đây không ngừng lắc lư. Cùng người chết sống lại khôi lỗi ác chiến sau một canh giờ. Người bất đắc dĩ phát hiện, mặc dù người chết sống lại khôi lỗi thế công tuyệt đại bộ phận đều bị hộ thể cương khí ngăn lại. Nhưng ngươi lực lượng cùng công phạt thủ đoạn, vẫn như cũ không đủ để phá hủy tôn này người chết sống lại khôi lỗi. Thông tục tới nói, sức phòng ngự của ngươi đạt tiêu chuẩn, nhưng tính công kích không đủ. Mỗi khi ngươi phí sức tại người chết sống lại khôi lỗi trên thân lưu lại mấy vết thương về sau, liền có đen như mực chất lỏng đem người chết sống lại khôi lỗi thương thế chữa trị. Như thế lại ác chiến trên trăm cái hiệp. Ngươi bắt đầu chuyển đổi mạch suy nghĩ. Đã ngươi vô pháp phá hủy con khôi lỗi này, mà cái này khôi lỗi cũng vô pháp làm sao cùng ngươi. Vậy ngươi vì sao không cưỡng ép xông qua con khôi lỗi này? Thế là ngươi toàn lực phát động hộ thể cương khí, chuẩn bị không nhìn tôn này người chết sống lại khôi lỗi, trực tiếp xông qua cái này hẹp dài cổ mộ đường hầm. Người trước là cùng người chết sống lại khôi lỗi giao thủ 10 cái hiệp. Sau đó tìm tới cơ hội một chiêu bức lui người chết sống lại khôi lỗi. Toàn bộ thân hình hóa thành một vệt sáng, quả quyết hướng phía cổ mộ chỗ sâu chạy đi. Nhưng mà, người chết sống lại khôi lỗi tốc độ so ngươi còn nhanh hơn 3 phần. Ngươi chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, không ngừng hướng phía cổ mộ chỗ sâu thăm dò. Cái này cổ mộ đường hầm phá lệ dài dòng, ước chừng lại đi tới hơn 10 dặm sau, người thần sắc biến đổi. Bởi vì lúc này cổ mộ di tích bên trong linh khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ đã theo kịp một nơi phúc địa vốn có linh khí hàm lượng. Trong lòng ngươi kinh hãi, tiên võ thời đại phó bản không phải linh khí khô kiệt sao? Làm sao sẽ còn sinh ra bực này phúc địa? Lúc này ngươi đã không lo được sau lưng theo đuổi không bỏ người chết sống lại khôi lỗi, trực tiếp hướng phía cổ mộ di tích nội bộ phóng đi. Hết chương.